Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2408, máu người bánh màn thầu. Ếch, Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm giật mình. Hắn bị Vi Phong nói nội dung kinh ngạc đến ngây người. Giải Nobel danh sách là công bố còn chưa công bố. Chuyện này Tôn chủ nhiệm thật vẫn không biết. Đều là người bình thường. Khoảng cách giải Nobel quá xa, ai không có sao nghiên cứu đồ chơi này, thật có chuyện này, Tôn Siêu thận trọng hỏi nói, dĩ nhiên, Vi Phong cười nhạt, nói một chút đến Trịnh Nhân, hắn lòng giống như là bị đau thổi qua như nhau, đau dữ rồi, trước đủ loại, ở hắn trong lòng đã biến thành một loại làm nhục, hắn không nhận vì mình đã làm sai điều gì. Tất cả sai cũng ở đó một Hải Thành khoa cấp cứu nằm viện tổng trên mình. Từ trước nói quốc gia chúng ta văn học cự tượng Lão Xá Tiên sinh ở 1968 năm thu được giải Nobel đề. Cử, ngài biết chuyện này sao? Vi Phong hỏi, nghe nói qua, không bắt được giải Nobel văn học phần thưởng thật có điểm đáng tiếc. Lão Xá Tiên sinh đại tài à, 50 năm sau chính thức tư liệu giải mật. Chứng minh một năm kia Lão Xá Tiên sinh căn bản không có đạt được đề cử. Vi Phong nói, à, tất cả tư liệu đều là cẩn mật bảo vệ. Vi Phong lại âm lãnh cười một chút, nhếch miệng lên, sắc bén như đao. Ta không có không tôn trọng văn học cự tượng Lão Xá Tiên sinh ý kiến. Chính là lấy một thí dụ, chuyện này phỏng đoán cũng là Lão Xá Tiên sinh qua đời sau đó. Hậu nhân bịa đặt và lão tiên sinh không quan hệ. Tôn Siêu bỗng nhiên từ Vi Phong nói bên trong liên tưởng đến một chuyện, hắn cả người đều đần độn. Trịnh bác sĩ, tất cả khôn vặt đều dùng ở phía trên này. Vi Phong nói tiếp đến, hắn tùy tiện nói thế nào. Dù sao giải Nobel người được đề cử là bảo mật. Ở trong nước không người phản bác hắn. Không thể nào, Tôn chủ nhiệm. Làm sao sẽ không? Vi Phong nói, muốn ngài như vậy đức cao vọng trọng lão chủ nhiệm hắn cũng không tôn trọng. Ngươi nói hắn cái gì bị ổi sự việc không làm được. Tôn Siêu cảm thấy trước mắt vị này vi ký giả, chuyện càng ngày càng nhọn. Hắn đột nhiên ý thức được, sẽ không phải là hắn muốn bắt mình làm đỡ đạn đi. Nghĩ tới đây, Tôn Siêu cẩn thận rất nhiều. Ông chủ Trịnh, đó là mình có thể tùy tiện đắc tội người sao? Tôn chủ nhiệm, ngài đừng chê cười ta. Ta chính là quá tức giận. Vi Phong tiếp tục nói. Dùng một cái căn bản không tồn tại giải Nobel người được đề cử chức vụ. Hắn cầm nhiều ít chỗ tốt. Cái này cũng không tính là. Còn đạp ngài như vậy đức cao vọng trọng lão chủ nhiệm lên chức. Thật là không nên quá bỉ ổi. Tôn Siêu tỉnh táo lại. Trong lòng thở dài, ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt như vậy, lên chức dùng đạp mình sao? Bất kể là sửa đổi típ giải phẫu, vẫn là thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu, tùy tiện lấy ra một cái là có thể đánh chết một đám người. Vi ký giả, nói vẫn không thể nói như vậy. Tôn Siêu chủ nhiệm khẽ mỉm cười. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm đích xác là tốt, nếu là không tốt. Ai dám mở livestream, đổi lại là ta, căn bản không làm được. Vi Phong ngẩn ra, là mình mới vừa giọng nói chuyện quá nóng này liền sao? Làm sao Tôn chủ nhiệm không những không có xuất hiện cùng kẻ thù cảm thù? Ngược lại bắt đầu và mình gợi lên thái cực tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn Tôn Siêu khoa trưởng ánh mắt, nụ cười có chút không được tự nhiên. Giải phẫu livestream sao? Mới vừa thời điểm bắt đầu ta cũng cho rằng đây là phá hư học thuật sinh thái. Hơn nữa quá mạo hiểm. Tôn Siêu nhàn nhạt nói đến. Nhưng người ta là có lớn bản lãnh. Làm như vậy nhiều livestream giải phẫu. Không có một máy xảy ra chuyện. Vi Phong nhất nghe không phải chính là khen mình địch thủ cũ Trịnh. Bác sĩ nói. Hắn gặp Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm trực tiếp nhận thua. Mập mạp trên mặt mang sao cũng được nụ cười. Trong lòng lửa giận tức giận. Giải phẫu livestream. đây chính là nằm ở người bệnh trên mình ăn thịt người máu bánh màn thầu. Vi Phong âm lãnh nói, ừ, Tôn Siêu ngẩn ra, ở bác sĩ xem ra, có thể lái được livestream giải phẫu đều là hàng đầu đại ngưu cấp nhân vật. Phổ thông bác sĩ nhỏ muốn làm như vậy, dương danh lập vạn, nhưng người nào dám à, ở ông ngờ Trịnh trước, coi như là có người muốn lái livestream giải phẫu, vậy được cân nhắc luôn mãi, kén cá chọn canh, người bệnh muốn bệnh tình nhẹ, tương đối khá làm, mới dám lên đài, không nói người khác, chỉ là Tôn Siêu mình nhiều năm qua như vậy. Tựu trường thuật sẽ thời điểm xem làm đập livestream giải phẫu cũng không dưới 5 đài. Những cái kia bác sĩ cái nào cuối cùng không rơi cái danh dự quét sân. Cũng có người mời Tôn Siêu muốn ở cả nước mạch máu ngoại khoa họp thường niên lên làm livestream. Làm mẫu giải phẫu, nhưng đều bị Tôn Siêu không chút do dự cự tuyệt. Tôn Siêu muốn yên ổn bảo đảm mình địa vị học thuật. Thật tốt về hưu. Giải phẫu livestream tựa hồ và người nào máu bánh màn thầu không quan hệ chứ. Nhìn dáng dấp mình trực giác là đúng. Thật may không nói bậy bạ. Tôn Siêu chỉ là mỉm cười. Không tái phát đồng hồ ý kiến. Người bệnh bản thân liền bị bệnh. Thật tốt chữa bệnh cứu người không được sao. Nếu không phải là tước đoạt người bệnh tất cả riêng tư. Biểu dương kỹ thuật của hắn. Vi Phong tức giận nói. Ếch. Lúc này Tôn Siêu liền có chút không muốn. Vi ký giả, ngài xem qua livestream sao? Xem qua à, hiện tại livestream đầy phố đều là. Vi Phong nói, lộ càng nhiều càng giận. Cái này Trịnh bác sĩ bị ổi liền bị ổi ở chỗ này. Chính hắn nói đạt được giải Nobel đề cử. Cái này cũng được đi. Người bệnh bị bệnh, hắn dùng bác sĩ chức quyền. Dùng chữa bệnh cưỡng bách. Ngài muốn à, người bệnh trời xanh thuộc về thể yếu một khối, còn không bác sĩ nói cái gì là cái đó. Chờ một chút, Tôn chủ nhiệm ngăn lại Vi Phong. Hỏi, Vi nhớ, người phỏng vấn nhiều ít livestream người mắc bệnh. Ta nghe nói quá nhiều vùng khác qua tạ thị bệnh người bệnh cũng chủ động tới tìm ông chủ Trịnh làm. Giải phẫu, Stockholm hội chứng sao, bị cưỡng bách lâu, liền thói quen. Đây là rất, đi mẹ ngươi, Tôn Siêu nhặt lên trên bàn bút nguyên tử đập tới, bút nguyên tử nện ở Vi Phong trên ót, bắn lên tới, tìm một đường vòng cung rơi xuống đất, phát ra giòn vang, ngươi đặc biệt xem qua giải phẫu sao, cứ như vậy nói bậy nói bạ. Tôn Siêu căn bản không quản đối phương có phải hay không vua không ngai, mới vừa Vi Phong nói một chút thông thường cũng không có. Cầm chữa bệnh livestream giống như là hiện tại giải trí livestream. Tôn Siêu khắp nơi tìm kiếm. Vi Phong không nghĩ tới một mực biểu hiện rất ôn hòa lão chủ nhiệm tại sao trực tiếp nổi giận. Hắn ý thức được nguy hiểm. Liền vội vàng đứng lên hốt hoảng lui về phía sau. Tôn Siêu nắm lên một quyển sách. Giống như là ném cục gạch như nhau đập tới. Dẫu sao lớn tuổi. Tốc độ chậm. Bị Vi Phong né tránh, mặc dù không có đập trúng, nhưng cũng tương đương chật vật. Hắn nắm lên bao, đoạt cửa mà chạy, sau lưng lại bay tới một quyển sách đập ở phía sau lưng lên. Cũng điên rồi sao? Vi Phong bị sợ ngây người. Mình nói cái gì? Lại đụng phải Tôn chủ nhiệm nghịch lân. Chủ nhiệm, ngài đây là, xin bớt giận. Trực nằm viện tổng nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào vội vàng đi ra xem. Hắn ngăn lại Tôn chủ nhiệm. Không chỗ rách khuyên nhủ. Vậy là ai à? Nằm viện tổng hỏi. Thật ra thì không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được. Nhất định là dụng cụ thương hoặc là buôn bán thuốc. Bất quá cái này thì kỳ quái. Mua bán không được nhân nghĩa ở đây. Chủ nhiệm cầm người liền đánh mang mắng đuổi đi. Liền đánh mang mắng loại chuyện này cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Một người ký giả, Tôn Siêu gầm thét hống nói. Ký giả, nằm viện tổng liền trực tiếp mắt choáng váng. Theo ký giả tên gì sức lực và người ta có quyền phát biểu. Đến lúc đó viết một bài vô lương bác sĩ lại đối với người bệnh làm như vậy người không nhận ra sự việc. cái này loại hấp dẫn con mắt văn chương khẳng định lớn lừa. Nếu là lên tìm kiếm, hot, còn có làm hay không người. Năm đó Thẩm Quyến may hậu môn sự việc, biết rõ là sai, cuối cùng như thế nào? Đỡ đẻ sĩ còn không phải là hồi về quê, thê thảm sống qua ngày, mà ký giả đâu, không thấy người ta như thế nào rồi. Xong đời rồi, năm viện tổng trong lòng nghĩ đến, hắn, làm sao ngài, năm viện tổng hỏi, cái gì đặc biệt cho má cũng không biết, nói giải phẫu livestream là ăn thịt người máu bánh màn thầu. Và trong điện thoại di động những video kia livestream như nhau. Cái gì vô liêm sỉ đồ chơi? Tôn Siêu mắng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-lam-noi-dan-noi-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.